Nếu được thuận lợi như vậy thì tốt rồi, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Hàng Lập không được lạc quan như vậy, nhẹ nhàng trả lời. Đúng lúc này, một tiếng nổ ầm từ phía sau truyền đến. Hàng Lập không quay đầu lại, cũng lập tức biết có một gốc kim tự linh mộc bị đốn ngã. Nhưng hắn không hề kinh hoảng, vì giờ phút này khoảng cách hắn với đại điện phía trước cũng chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Hàng Lập chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh đại môn của điện, trên cao khoảng 2-30 trượng, lộ ra một tấm biển cổ quái không phải bằng kim loại mà cũng không phải bằng gỗ. Trên mặt có ba chữ cổ thật lớn, nét chữ rồng bay phượng múa, Côn Ngô Điện. Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi. Sau một thoáng do dự, từ trong tay áo lấy ra cái bình ngọc chứa vạn niên linh dịch uống vào một giọt. Bởi vì hắn chống lại kim tự trọng quan nên đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Trong khoảnh khắc, pháp lực trong cơ thể lại tràn đầy. Thanh quan trên người, kim hồ, tử diễm lại đồng thời đại thịnh. Sau đó cước bộ nhanh hơn ba phần, Hàng Lập hướng về cửa điện tiến đến. Tại tầng thứ bảy dưới lòng đất của trấn ma tháp trong Côn Ngô Sơn, một tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến, tinh bích cản trở đoàn người đại đầu quái nhân, cổ ma một thời gian lâu. Rốt cuộc dưới sự công kích điên cuồng của ba kiện bảo vật kia cũng đã vỡ vụn, mở ra một lối vào, nhiều điểm tinh quang trong không trung dần dần biến mất. Đi thôi, vết tường này nếu không phải là Tu Di Tông trắng tông chi bảo cũng không thể ngăn cản chúng ta lâu như vậy. Quái nhân tay phất một cái, đem thanh tiểu kiếm lấp lánh ngân quang đang xoay quanh đỉnh đầu thu vào tay áo. Thôi giảng dạy vậy, Độc Thánh Môn sẽ không thật sự lấy bảo vật đem đi sao? Một vị Diệp gia trưởng lão khác sau khi cũng đem một khẩu bạch sắc ngọc xích thu hồi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thông thiên linh bảo kia cho dù có thể đến tay cũng quyết không thể lập tức sử dụng được đâu. Cho dù bọn họ có tìm được linh bảo, chúng ta lập tức cướp về là được rồi. Cổ ma bất động thanh sắc nói. Cũng được đó, theo như lời của hàng trưởng lão đúng là lão phu làm được việc này. Đại đầu quái nhân cười to, sau đó dẫn đầu tiến vào tầng 7. Vị Diệp gia trưởng lão kia nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể cười khang một tiếng rồi tiếp tục theo sát phía sau. Trong nháy mắt, ba người xuyên qua thềm đá dọc xuống dưới. Thạch thất có thiết bị truyền tống trận xuất hiện. Nhìn thấy hắc bạch lưỡng sắc truyền tống trận cỡ nhỏ, ba người cũng giống mấy người Độc Thánh Môn lúc trước giật mình. Bất quá cổ ma sau khi ánh mắt đảo qua hai cái truyền tống trận thì liền dừng lại ở trên hắc sắc truyền tống trận. Lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Sao lại có hai cái truyền tống trận vậy? Cái nào thông đến tầng thứ 8 hay là cả hai? Diệp gia lão giả thì thào nói, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên bạch sắc truyền tống trận. Bởi vì lúc trước sau khi bọn người Độc Thánh Môn sử dụng pháp trận này để truyền tống, bên trên còn lưu lại một chút linh khí dao động. Không cần chọn, lấy cái này là được rồi. Cổ ma nhìn chằm chằm vào hắc sắc truyền tống trận, thanh âm có chút quái dị. Dùng cái này hả? Nhưng người của Độc Thánh Môn là cái kia mà. Lão giả kỳ quái vừa định hỏi cái gì, thì cổ ma đứng ở bên cạnh đột nhiên khẽ vung tay áo bào lên. Một chỉ có cánh tay ma đen nhánh từ trong tay áo xuất hiện như tia chớp. Động tác cực nhanh, khiến cho lão giả cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai vang lên, cả cái đầu như bị một ma trảo lạnh lẽo chộp vào thiên linh cái. À! Lão giả kinh hãi chỉ kịp hô nhỏ một tiếng, bóp, như quả dưa hấu bị bóp nát. Óc não và tiên huyết chảy ra lai láng. Nhưng cổ ma vẫn chưa chịu dừng tay, trong miệng cơ hồ đồng thời phun ra một cổ ma diễm đen kịch, nhanh như sát đánh không kịp bưng tay, đem thân thể không đầu chưa kịp ngã xuống trong khoảnh khắc bao vây vào trong. Từng đợt khói xanh trong ma diễm dần dần bốc cao. Thi thể của lão giả hóa thành tro bụi, trong hắc diễm lại xuất hiện một nguyên anh được bạch quang tráo bảo vệ bên trong. Nguyên anh này hai tay ôm chặt ngọc xích trắng noãn kia, vẻ mặt thất kinh. Thân thân quay, cứu mạng! Nguyên anh vừa liều mạng hướng vào ngọc xích rót linh lực, vừa hướng về đại đầu quái nhân phát ra tiếng cầu cứu cực kỳ thê lương. Hắn bị hắc diễm bao vây không thể thi triển thuấn di thuật. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Đại đầu quái nhân mặt không chút thay đổi nhìn nguyên anh của Diệp gia lão giả đang đau khổ giãy giụa trong ma diễm, nhưng lại vẫn một vẻ thờ ơ không quan tâm. Kết quả là quang tráo quanh thân nguyên anh chỉ có thể duy trì trong giây lát, sau đó nó phình lên rồi tan vỡ trong ma diễm. Sau khi hét thảm một tiếng, nguyên anh của lão giả đã bị hắc sắc ma diễm biến thành hư vô. Đáng thương cho lão giả này là cho đến phút cuối trước lúc chết vẫn không thể tin tưởng được rằng mình sẽ gặp được tao ngộ này. Trong bụng đầy oán khí mà rời bỏ thế gian này. Hiện tại động thủ hay là sao? Không phải nói là tới tầng cuối rồi mới hạ thủ sao chứ? Rốt cuộc đại đầu quái nhân mới lạnh lùng mở miệng, phản phất có vẻ có chút bất mãn. Vốn tưởng rằng tới tầng cuối cùng mới có thể nhìn thấy mục tiêu, nhưng ở trong này ta lại cảm ứng được sự tồn tại của hắn, tự nhiên không cần người này ở bên cạnh cho chướng mắt nữa. Các hạ có phải là có chút hối hận không? Cổ ma liếc nhìn quái nhân một cái, mặt không chút biểu tình, nói: Một tên giảng bối mà thôi, có cái gì mà hối hận? Quái nhân trầm mặt một lát, mắt mới lộ ra vẻ phức tạp nói: Đạo hữu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, chỉ cần có thể cứu được thánh tổ phân thân, thánh tổ liền có thể giúp cho các hạ thi triển bí thuật quán chú ma khí, lấy từ chất của các hạ, tối thiểu có 6-7 thành nắm chắc khiến cho đạo hữu một lần có thể tiến tới cảnh giới hóa thần kỳ. Cổ ma hài lòng nói: Nếu không phải là đại nạn lập tức lâm đầu, ta tại sao lại dễ dàng phản bội Diệp gia để trợ giúp một tên yêu ma như ngươi chứ? Quái nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động bất định. Yêu ma hả? Các hạ sau khi mà quán chú ma khí thành công, về sau cũng sẽ thành một thành viên của thánh tộc chúng ta thôi. Tại thánh giới chúng ta, hậu duệ của tu sĩ nhân loại chuyển hóa giống như ngươi cũng không phải là quá ít đâu. Có cái gì để do dự chứ? Cổ ma khóe miệng nhếch lên, không thèm mảy may để ý nói. Bớt nói nhảm đi, hãy đi nhanh lên, khỏi mất công đêm dài lắm mộng. Quái nhân tự hồ không muốn nhắc lại chuyện này. Người vừa nhoáng lên thì đã đứng ở trên hắc sắc truyền tống trận. Cổ ma thấy vậy cười lạnh một tiếng, cũng bước vài bước đứng ở trên truyền tống trận. Kết quả là hắc sắc truyền tống trận được kích phát, thân hình hai người trong linh quang đã không còn thấy bóng dáng. Ngay sau đó, quái nhân cùng cổ ma bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa truyền tống trận tương đồng, bốn phía u quang chớp động không thôi, tựa hồ có vẻ có chút mơ hồ ảm đạm. Nơi này là... Quái nhân từ trong mây muội khôi phục lại bình thường, lập tức nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Đạo huynh, nhìn lên không trung xem, ở trước mặt kìa. Thanh âm của cổ ma bên cạnh truyền đến có chút hơi hưng phấn. Quái nhân vừa nghe lời này, vội vàng theo lời hướng phía trên nhìn lên. Kết quả vì đó mà cả kinh. Chỉ thấy tại lưng trời cao hơn trăm trượng, các loại cấm chế liên quan dày đặc chớp động không ngừng. Mà ở tại trung tâm có mấy cái cấm chế này, một hắc ảnh huyền phù phản phất như ngọn núi nhỏ tại nơi đây vẫn không nhúc nhích. Cả người đều bị quấn quanh bởi những sợi xích thô đen, đồng thời bị dán vô số cấm chế phù màu sắc khác nhau. Tại phụ cận còn có một gương đồng huyền phù phun ra những cây hoàng sắc quang trụ, hợp thành một cái lồng giam cự đại, đem hắc ảnh nhốt kín vào trong. Vị quái nhân của Diệp gia này sau khi thấy rõ hình dáng của hắc ảnh, lại hít vô một ngụm khí lạnh, trong lòng rất là hoảng sợ. Đây không ngờ lại đúng là một con song thủ ngân lang thể hình vượt qua trăm trượng. Tuy rằng cả người đều là cấm chế, nhưng bộ lông ngân quang lấp lánh được tạo ra bằng bạc tinh khiết, khiến cho người ta vừa nhìn thì cảm thấy cự lang này thần tuấn dị thường. Nhưng quỷ dị chính là, hai cái đầu sói này, một cái vẫn là màu ngân bạch, còn cái lang thủ khác thì đen bóng tới cổ, thực là bị một tầng hắc khí nhạt bao lấy. Trên đầu lại sinh ra một cái sừng màu tím, có vẻ dữ tợn hung ác dị thường. Giờ phút này, hai cái đầu hình thái khác hẳn nhau kia đều nhắm nghiền hai mắt lại, như đang đắm chìm trong giấc ngủ say, không biết có phải là tác dụng của cấm chế hay không. Đây là thánh tổ hóa thân mà ngươi nói hả? Không sai, đây là nguyên sát thánh tổ hóa thân của thánh giới chúng ta. Nguyên sát thánh tổ tại thánh giới trong tất cả thánh tổ cũng đủ để có thể liệt vào năm thánh tổ hàng đầu đó. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là hình thái chân chính của nguyên sát thánh tổ, chỉ là một linh giới yêu lang do chút phần hồn phụ thân mà thôi. Nhưng dù là vậy, cũng không phải là hóa thần kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh bằng đâu. Chỉ cần không có linh giới can thiệp, thì ở nhân giới tuyệt đối là vô địch. Năm đó ngân sát thánh tổ cũng là một trong ba thống lĩnh thánh tộc chúng ta đưa xuống nhân giới. Cổ ma ngạo nghễ nói. Nguyên sát thánh tổ. Quái nhân thì thào thấp giọng nói một câu. Diệp huynh hộ pháp cho ta. Ta trước tiên thi triển bí thuật câu thông với thần hồn của thánh tổ rồi nói sau. Cổ ma đột nhiên quay đầu lại rồi nói. Được rồi, ngươi cứ việc thi pháp đi. Đại đầu quái nhân tự hồ hoàn toàn từ bỏ băn khoăn, nghe vậy liền đáp ứng. Cổ ma xem ra đối với quái nhân thập phần yên tâm, thấy quái nhân đáp ứng liền lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú. Một cổ ma khí đen kịch từ trên người toát ra, đem cả thân hình bao phủ vào trong. Lập tức một trận âm thanh gầm vang truyền ra, một ma ảnh hai đầu bốn tay trong tiếng xương nổ lớp bóp hiện ra. Ma ảnh này cao chừng mấy trượng, trên thân phát tán ra sát khí ngút trời. Cho dù là đại đầu quái nhân sắc mặt cũng khẽ biến, liên tục lui lại vài bước. Ngay sau đó, hai miệng của cổ ma đồng thời phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu. Bốn cánh tay được che kín bởi những lân phiến bóng nhoáng, đều bấm tay kết ấn niệm thần chú, trong hắc khí phản phất hóa thành ma thần. Đại đầu quái nhân tuy rằng cẩn thận cảnh giác mọi thứ xung quanh, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào hai cái đầu của cự lang trên không trung, nhìn chăm chăm, xem có gì biến hóa hay không. Ước chừng sau khoảng thời gian uống hết một chén trà nhỏ, chú ngữ trong miệng cổ ma đột nhiên dừng lại. Miệng bỗng há rộng ra, một đoàn hắc hồng sắc tinh huyết trực tiếp hướng không trung phun đi, đồng thời bốn cánh tay cũng hướng về phía trước dương lên. Bốn đạo hắc sắc pháp quyết hòa nhập vào trong tinh huyết rồi biến mất. Cái đoàn tinh huyết kia nhất thời hóa thành một huyết văn cổ quái, vừa chợt lóe đã bay vút lên phía trên, biến mất không còn thấy. Ngay sau đó, huyết văn ấy lại quỷ dị hiện lên ở trên trán của hắc sắc lang thủ. Lập tức linh quang trên chiếc sừng chợt lóe, hắc sắc lang thủ mí mắt thoáng động đậy, hai mắt rốt cuộc chậm rãi hé mở đôi chút, xuất ra tử mang chóa mắt. Tại nơi giữa mí mắt phản phất có hai mặt trời màu tím đồng thời xuất hiện, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng chút nào. Cổ ma và đại đầu quái nhân cũng không biết rằng, cùng lúc cực đại hắc sắc lang thủ bị bừng tỉnh, thì tại một không gian phong bế khác ở tòa cung điện phụ cận, một ngân sắc hạp tử trên bàn thờ hào quang chợt lóe, bộ dáng phản phất như cũng có cái gì đã bừng tỉnh. Mà ở trên không trung của ngân sắc hạp tử này, có một thước gỗ xanh biếc đang lơ lửng phiêu phù giữa trời, chậm rãi chuyển động không ngừng, phát ra linh quang vừa vặn đem hạp tử phía dưới bao bọc vào trong. Cây thước trên đỉnh đầu của chiếc hộp màu bạc phát ra một cái lồng màu lục quang, linh quang lóe lên, nhất thời ngân quang tiêu thất, một lần nữa trở nên yên tĩnh dị thường, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nếu có người nào đứng gần phụ cận chiếc bàn của ngân hạp mà liếc mắt nhìn qua sẽ càng hoảng sợ. Cách trước bàn khoảng hơn 10 trượng, rõ ràng thấy một cái nhân ảnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Người này mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ, trên mặt bích văn chớp động, rõ ràng là Độc Thánh Môn đại trưởng lão Hoa Thiên Kỳ. Chính là lúc này Hoa Thiên Kỳ hai mắt khép hờ, thần sắc đờ đẫn, tai, mũi đều chảy máu, nếu không phải trước ngực còn có chút phập phồng không ngừng, chỉ sợ ai cũng nghĩ đây chính là một cái xác chết. Mà mặt khác, ba gã Độc Thánh Môn trưởng lão lúc này lại không có nhìn thấy bóng dáng đâu cả, lại không có cùng hắn đồng thời tiến vào trong điện này. Chẳng qua từ ngoài cửa điện mơ hồ truyền tới một âm thanh bạo liệt, tựa hồ như có người đang bị nhốt vào trong một cái cấm chế nào đó. Nói về phía bên quái nhân đầu to, cái không gian cấm chế bên ngân lang hai đầu, lang thủ màu đen, trong mắt tử mang biến mất không thấy, đồng thời trong miệng truyền ra âm thanh của nữ tử. Huyết Diễm, nguyên lai là ngươi, lúc trước ta tưởng ngươi đã sớm lui về thánh giới, không nghĩ tới ngươi cũng còn ở lại nhân giới tới nay. Thanh âm rất là dễ nghe và êm tai, cùng với thanh âm nữ tử ngày đó vây khốn Hướng Chi Lễ có 7-8 phần giống nhau, chỉ là thiếu vài phần tình ý mà nhiều hơn vài phần băng hàn. Tham kiến đại nhân, thù hạ năm đó chạy tới thì đã muộn một bước rồi, thiếu chút nữa đã bị nhân loại đuổi giết rơi rụng mà chết. Nếu không phải những tu sĩ đó muốn lấy được bí mật vị trí thông đạo thánh giới tiến vào nhân giới mà thuộc hạ nắm giữ, muốn chậm trải thi pháp tiến hành siêu hồn khảo vấn á, thì thuộc hạ cũng vô pháp sống đến ngày nay rồi. Cổ ma cung kính trả lời. Ồ, ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Năm đó khe không gian tại Linh Miểu Viên sau khi chúng ta tiến vào nhân giới sớm đã bị phá toái rồi, làm gì còn cái thông đạo nào nữa. Lang thủ màu đen nhắc tới cái việc nhân ma đại chiến năm đó nhưng lại không có gì kích động, chỉ là gật đầu rồi nói. Đây là thượng cổ cự ma, mà tại thời điểm thượng cổ thiếu chút nữa đã đem thượng cổ tu sĩ diệt sát không còn sao? Quái nhân đầu to ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cổ ma cùng cự ma nói chuyện, thấy lang thủ màu đen miệng phát ra âm thanh nữ tử chậm rãi nói, nhìn không ra có chút ma tính nào, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Người nếu đã đi tới đây, hẳn là kế hoạch đã chuẩn bị tốt hết thảy rồi chứ. Tuy nhiên ta nhắc nhở ngươi trước một câu, cứu ta đi ra ngoài cũng không phải là việc dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Không cần phải nói, chỉ với quang mang của Đại Chu Thiên Tinh thần liên dây khốn ta, dù là lấy tu vi hiện tại của ngươi cũng khó mà phá giải. Vật ấy chính là bảo vật theo linh giới lưu truyền tới nay, chuyên môn nhắm vào thánh tộc chúng ta mà đối phó đó. Lang thủ màu đen cúi đầu nhìn thoáng qua vô số xiềng xích màu đen trên người rồi nhàn nhạt nói. Thánh tổ yên tâm đi, thuộc hạ nếu đã tới nơi đây tất nhiên đã sớm có chuẩn bị chu toàn rồi. Lần này tới đây chẳng những có dịp gia đạo hữu ra tay tương trợ, ngoài ra ta còn sưu tầm được một số kiện ma khí có thể phá vỡ cái xích này nữa. Cổ ma bộ dáng có vẻ tự tin nói. Ngươi lại có ma khí trợ giúp, xem ra để đánh rơi Đại Chu Thiên Tinh Thần Liên này cũng có vài phần thành công. Tuy nhiên cho dù là như vậy, ta cũng không thể để cho ngươi lập tức thi pháp được. Lang thủ màu đen lắc đầu nói. Vì sao lại vậy? Lần này hai đầu bốn tay cổ ma cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt tử hồng quang mang chớp động không thôi. Diệp gia quái nhân cũng một trận ngạc nhiên. Rất đơn giản, tinh thần liên này cũng không phải là nhóm cấm chế lợi hại nhất dây khốn ta. Ngươi nhìn xem, hiện giờ chúng ta đang đứng ở chỗ nào? Lang thủ màu đen khẽ thở dài rồi nói. Chúng ta đang đứng ở chỗ... Cổ ma cùng quái nhân đầu to không khỏi đồng thời hướng dưới chân mà nhìn xuống. Trừ bỏ cái truyền tống trận màu đen kia khi mới tiến vào, thì đâu còn có cái gì khác. Điều này khiến cho cả hai đều mơ hồ không hiểu ra sao. Các ngươi nghĩ là cái không gian này có thể tùy ý ra vào hay sao? Đây chẳng qua là do một kiện thông thiên linh bảo dựa vào uy năng của nó làm phép mở ra, đem cách ly khu vực tầng 8 mà thôi. Chỉ cần các ngươi hơi có chút dị động, bảo vật này sẽ lập tức phát động, đem bọn ngươi chuyển tới nơi này. Sau khi tiến vào nơi đây thì việc thoát ra cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Huống hồ ta bị nhốt ở trong này nhiều năm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là không phải là do mấy cái loại ngoại lực này. Phiền toái lớn nhất là tại trên thân thể đầy đủ của Ngân Nguyệt Yêu Lang. Lang thủ màu đen quay đầu lướt nhìn cái lang thủ màu bạc vẫn còn đang ngủ say bên cạnh thân thể, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia ngưng trọng. Cổ ma cùng quái nhân đầu to cũng không phải là người bình thường, vừa nghe xong lời này đều cùng nhìn về hướng bất động với lang thủ màu đen là một cái lang thủ màu bạc, đều có chút giật mình thầm đoán lai lịch cái đầu này. Năm đó không phải nguyên thần của Ngân Nguyệt Yêu Lang này đã bị thánh tổ cắn nuốt sao chứ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cổ ma chần chờ hỏi. Năm đó ngươi cho ta làm thế nào mà thất thủ bị bắt chứ? Còn không phải là do lang yêu này bị ta phụ thân đã động tay động chân. Nó lại có đồng thời hai cái chủ thể nguyên thần. Cái nguyên thần bị ta đánh trọng thương, lúc ấy ly thể bỏ chạy, làm cho ta cứ tưởng là sau này bình yên vô sự. Không ngờ nguyên thần thứ hai không biết thi triển cái bí thuật gì ẩn giấu ở một nơi nào đó trong cơ thể. Đợi tới thời cơ ta đang cùng Côn Ngô Tam Lão đánh nhau, đến lúc khẩn yếu thì đột nhiên bị phản kích, ta mới rơi vào kết cục bị phong ấn nhiều năm như vậy. Lang thủ màu đen hiện lên một tia giận dữ nói. Hai cái chủ thể nguyên thần hả? Chẳng lẽ là nhất thể hai hồn hiếm thấy sao? Quái nhân đầu to nghe thấy vậy không khỏi thất thanh kêu lên. Ngươi cũng là người hiểu biết không ít đó. Còn ngân lang này đích xác là có được hai cái tinh hồn hoàn chỉnh. Nguyên bản chính là chỉ có một cái lang thủ. Nhưng ngay sau khi cái lang hồn thứ hai vừa hiện thì lang thủ thứ hai cũng lập tức hiện ra. Lang thủ này cùng với ta tranh đoạt quyền khống chế của thân thể này, mà không biết lang yêu này tu luyện cái công pháp quỷ dị gì. Khi ta chiếm được thân thể này với thời gian dài như thế, nhưng lại không thể tra ra được trong đó có cái gì kỳ quái cả. Lang thủ màu đen lẩm bẩm nói, tựa hồ vẫn còn sự khó hiểu rất lớn. Hiện giờ tinh hồn của lang yêu kia vẫn còn tồn tại sao? Đương nhiên là còn tồn tại chứ. Sau khi bị nhân loại tu sĩ bắt đi, ta mới biết được con Ngân Nguyệt lang yêu này lại là sủng phi của một trong linh giới bảy đại yêu dương Thiên Khuê Thần Lang, cũng là một trong những chân nhân ít ỏi của linh giới phủ xuống nhân giới này. Ta lúc ấy có thể dễ dàng chiếm được thân thể yêu lang này cũng là bởi vì khi đó yêu này vừa mới phủ xuống nhân giới, vẫn còn đang trong tình trạng nguyên khí tổn thương lớn. Nếu không, lấy tu vi tại thời kỳ hoàng thịnh của Ngân Lang này với chỉ một tia phần hồn của ta cũng không nhất định dễ dàng đắc thủ được. Tuy nhiên chuyện Ngân Lang này một thể hai hồn đúng thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, khiến ta ăn phải đau khổ không nhỏ đó. Tuy nhiên khi đó ta chiếm cứ được thân thể này cũng được vài năm, hơn phân nửa thân thể cũng đã bị ta ma hóa thành công rồi. Cho dù ta bị bắt mặc cho bọn chúng xử trí, những nhân loại tu sĩ đó cũng không thể bước ta ra khỏi thân thể này, cũng không dám mạo muội động thủ đem ta cùng thân thể này đồng loạt hủy diệt, đành phải tạm thời đem ta phong ấn ở trong trấn ma tháp này. Lang thủ màu đen từ từ kể lại chuyện cũ. Cổ ma cùng quái nhân đầu to nghe xong thượng cổ bí văn này không khỏi ngẩn ngơ. Nói như vậy lang hồn thứ hai kia hiện giờ đang ở trong thân thể này hả? Cổ ma cười khổ một tiếng, bốn con mắt cự đại đồng thời mở to hướng về phía lang thủ màu bạc. Hiện tại thì không có gì, tuy sau một hồi nữa nàng cũng sẽ tỉnh lại. Lại nói tiếp là các ngươi cũng coi như gặp may mắn đó, như thế nào vào đây lại đúng lúc ta tỉnh lại vậy? Lang thủ màu đen nhẹ nhàng cười duyên một tiếng rồi hỏi. Thánh tổ đại nhân, đây là có ý tứ gì? Trong tâm của cổ ma cảm thấy rùng mình hỏi. Rất đơn giản, lúc trước cổ tu dùng hắc kỳ đem biến nơi đây thành một chỗ không có linh khí, rồi đem ta phong ấn ở đây, cố ý đem nguyên thần thứ hai của lang yêu kia rút ra. Mặt khác, không tiếc khí lực mạnh mẽ kiến tạo ra một tòa cung điện linh khí sung túc, đem nó an trí ở trong đó. Kể từ đó, tinh hồn thứ hai của vị sủng phi của yêu dương này bắt đầu cơ hồ cách một khoảng thời gian ngắn lại phản hồi về cơ thể cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Một khi chống đỡ không nổi, liền lập tức trở về cung điện an trí kia, một lần nữa khôi phục lại nguyên khí bị hao tổn. Mà ta duyên cớ do bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào ma khí ở trong thân thể đối kháng hành động của nàng này. Dưới nhiều năm như vậy, không bao lâu ta rơi vào thế hạ phong. Bởi vì không muốn buộc thoát ly khỏi thân thể này, ta bất đắc dĩ phải dùng phương pháp dung hồn để đối kháng nàng. Lang thủ màu đen bình tĩnh dị thường nói. Cái gì? Dung hồn? Ngươi đã muốn... Cổ ma bốn mắt trợn lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng quên cả kính ngữ. Đúng vậy, ta liền cùng Lan hợp hai làm một, hóa thành một cái tân hồn, hơn nữa coi thần thức của nàng là chính, của ta làm phụ. Tuy nhiên ngay từ đầu dung hợp tân hồn chẳng những không ổn định, hơn nữa lúc trước khi mới nhìn thấy tân hồn, nhân loại cổ tu sĩ cũng đã biết tình hình của ta và nàng dung hợp, căn bản là không thừa nhận thân phận của nàng, vì vậy cũng không có cởi bỏ phong ấn thả nàng ra ngoài. Nhưng căn bản cứ vào thân phận đặc thù của nàng cũng không dám dễ dàng gia hại nàng. Vì vậy đối với Côn Ngô Sơn rõ ràng cũng không thèm để ý, hoàn toàn đem toàn bộ cả quả núi này cấm chế lại. Kể từ đó hai cái tinh hồn của ta và nàng lại rơi vào tranh đấu trong tình trạng dung hợp quỷ dị. Thẳng tới hai vạn năm sau, một lần nữa dung hợp mới hoàn toàn ổn định và đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Nhưng mấy ngày trước đây, tân hồn vì đem một gã hóa thần tu sĩ lén trộm tới đây kéo vào trong huyễn diệu thiên tượng, làm cho thần thức bị tổn hao nhiều, tinh hồn của ta và Lan Yêu kia lại một lần nữa phân liệt mà ra, phỏng chừng đây cũng là lần cuối cùng phân liệt ly khai. Chờ cho tới khi Lan hồn thứ hai kia tại nơi linh khí dư thừa ngủ say sau khi tỉnh dậy, sẽ lại một lần nữa dung hợp thành một thể. Lan thủ màu đen kia có chút sự tình cho tới đây, thủy chung vẫn duy trì một khẩu khí lạnh nhạt, mà cổ ma cùng quái nhân đầu to khi nghe thấy thì trợn mắt há mồm. Thánh tổ đại nhân nè, sau khi dung hợp với Lan Yêu thành tân hồn, vẫn còn là một thành viên của thánh tộc chúng ta chứ? Cổ ma sau nửa ngày sửng sốt, cười khổ một tiếng rồi hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lan thủ màu đen lơ đễnh hỏi lại một câu, cổ ma nghe xong cũng chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Nếu nói cho chúng ta cẩn thận như vậy, hẳn là ngài có biện pháp nào đó đi ngăn cản việc này, có lời gì các hạ có thể nói thẳng cho chúng ta là được rồi. Quái nhân đầu to sau một lúc cân nhắc, đột nhiên nói như vậy. Ồ, lại nói tiếp, ta còn không có hỏi ngươi. Ngươi thân là nhân loại, nhưng như thế nào lại ra tay tương trợ huyết diễm? Hẳn là có mưu đồ gì đó. Ta xem thân thể của ngươi sở hữu sinh khí cũng không còn nhiều lắm. Chắc là đại hạn không lâu nữa sẽ tới rồi. Ngươi làm như vậy là muốn cho bản thánh tổ vì ngươi mà quán chú ma khí sao? Lan thủ màu đen trong mắt tử mang chớp động, thầm ý hỏi lại một câu sâu sắc. Ngươi sớm đã nhìn ra, bản nhân cũng không có phải giấu giếm gì nữa. Diệp mẫu tình nguyện vĩnh viễn đi theo ma đạo cũng tuyệt không muốn như vậy tọa hóa mà chết. Nếu mà như thế, ta đây gần ngàn năm vất vả khổ tu cùng với vô số lần giàu sinh ra tử đều là việc cái gì chứ? Chẳng lẽ bởi vì sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi sao? Nói chuyện cho tới bây giờ, quái nhân đầu to cũng không có một chút che giấu ý tứ, sắc mặt cũng mơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn. Lời này thật thẳng thắn, không có cái gì quanh co. Ngươi có thể giúp bản thánh tổ từ nơi này thoát khốn mà ra ngoài, bản thân ta cũng có thể thi triển quán ma nhập thể giúp ngươi. Trước tiên ta cũng không nói dối ngươi, lấy tình hình thân thể hiện nay của ngươi, sau khi nhập ma nhiều lắm cũng chỉ có nửa phần cơ hội làm cho ngươi tiến giai thôi. Tuy nhiên thánh tộc chúng ta vốn thọ nguyên vượt xa nhân loại tu sĩ các ngươi, cho dù không có tiến giai thành công, sau khi quán ma thọ nguyên đồng dạng cũng có thể tăng lên không ít. Ngươi vẫn có thể tiếp tục tu luyện tiến giai lên hóa thần kỳ. Lan thủ màu đen ánh mắt đảo qua trên người quái nhân đầu to, thần sắc như thường rồi nói. Một nữa hả? Cho dù chỉ là một phần mười, Diệp mẫu cũng sẽ mạo hiểm thử một phen. Như thế nào có thể giúp người thoát khốn, cứ việc nói ra đi. Quái nhân đầu to cuồng tiếu một tiếng, không chút do dự nói ra. Tốt! Bản thánh tổ liền đi thẳng vào vấn đề, dung hồn tới giai đoạn hiện giờ. Chỉ cần Lan hồn về tới vào trong thân thể, căn bản thi pháp cũng không có tác dụng gì cả. Ta liền không thể kháng cự cùng nàng dung hợp một thể. Phương pháp duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có cách là tại địa phương mà Ngân Nguyệt Lan Hồn đang ngủ say giết chết Lan Hồn. Mà năm đó cùng Ngô Tam Lão đã tự tay bố trí diệt tuyệt đại trận. Trận này dùng 81 khẩu chu ma đạo hợp thành. Nếu mà người nào thân mang ma khí tới gần nơi đó sẽ bị toàn bộ đao này kết hợp thành một trận pháp đầy uy lực chém thịt nát xương tan. Huyết diễm thì không thể phá giải được trận này. Ta xem đạo hữu tu luyện công pháp, tuy rằng không phải là pháp môn của chính phái, nhưng cũng không phải là tà đạo ma công. Việc tiêu diệt Lan Hồn cũng chỉ có thể giao cho đạo hữu thôi. Chỉ cần hoàn thành việc này, việc quán ma cứ giao cho trên người bản thánh tổ. Lan thủ màu đen âm thanh rõ ràng vẫn như lúc trước, nhưng khi tới tai quái nhân đầu to lại tràn ngập vô tận hấp dẫn, làm cho hắn ngóng nhìn lên cự lan, sắc mặt hiện lên vẻ kiên định. Cái Lan Hồn kia ở địa phương nào? Một lát sau, vị Diệp gia quái nhân này cắn răng một cái rồi hỏi, một chút ý tứ cò kè mặt cả cũng không có. Diệp đạo hữu quả nhiên là người thông minh, các ngươi khi truyền tống vào đây chắc thấy hai cái truyền tống trận, cái truyền tống trận còn lại kia chính là đi thông tới cung điện an trí Lan Hồn kia. Lang thủ màu đen thấy quái nhân không hề do dự tính toán, trong mắt lộ ra một tia hân thưởng, cũng lưu loát nói: "Theo như lời ngươi nói thì à, nếu là cái truyền tống trận kia thì trong tông môn của ta cũng có vài người đi trước vào trong đó rồi, với thời gian cũng không có ngắn nữa, giải quyết cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên nếu âm thầm ra tay, đối phó bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Ta đây liền nhanh chóng đuổi theo, giết chết cái lang hồn kia." Quái nhân đầu to thì thào vài tiếng, sau đó hai tay bắt quyết niệm thần chú. Truyền tống trận dưới chân linh quang chớp động, nhưng lại thực sự truyền tống đi ra ngoài. Nhất thời ở trong đó chỉ còn có một ma một lang. "Vừa rồi có nhân loại tu sĩ ở đây, cũng không tiện hỏi ngươi thêm cái gì. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi sưu tầm được những món ma khí nào không?" Sau khi thân hình quái nhân biến mất, lang thủ màu đen ánh mắt chợt trầm xuống, một cổ hơi thở dày đặc chợt phát ra, xiềng xích trên người cũng trong phút chốc phát ra một trận tiếng động, đồng thời thả ra vô số đạo ô hắc thứ mang, không chút do dự đâm vào trong cơ thể cự lang. Nhưng lang thủ màu đen thân sắc lại không có một chút thay đổi, bộ dạng nhìn như không thấy. "Khởi bẩm thánh tổ, đã tìm được năm món ma khí mà lúc trước tộc nhân di lưu lại ở nhân giới." Cổ ma nhất thời khom lưng, càng thêm cung kính trả lời: "Năm kiện ma khí cũng có thể miễn cưỡng đủ dùng, lập tức bố trí đi. Tuy rằng hiện tại ta chỉ có thể khống chế một nửa pháp lực của thân thể này, nhưng chỉ để dễ dụa thoát khốn cũng đủ để đánh tan cấm chế của Hắc Phong Kỳ rồi. Cho dù nó là thông thiên linh bảo, nếu không có chủ nhân chủ trì mà nói thì cũng chỉ là một vật chết mà thôi." Lang thủ màu đen âm trầm nói: "Dạ." Cổ ma vừa nghe xong lời này, không một chút do dự, bốn bàn tay hư không vung lên. Đồng thời hắc mang chợt lóe, trên bốn bàn tay đều xuất hiện một kiện hắc ma khí, một cái kính màu đen, một cái mũi huyết sắc lệnh tiễn, một đóa ngọc liên cùng với một chiếc nhẫn màu xám trắng. Còn một cái thì cổ ma mở miệng phun trực tiếp ra một cái bình nhỏ màu đen. Này năm kiện ma khí vừa hiện ra, lập tức liền xoay tròn trên đỉnh đầu của cổ ma chuyển động không ngừng. Chiếc đầu cổ ma còn lại sau một tiếng thét dài thì cả người hắc quang chợt hiện, năm kiện ma khí chấn động trực tiếp hướng phía trên cự lang bay tới. Mà cấm chế trên không trung lập tức như cảm ứng được cái gì đó, đồng thời linh quang đại phóng, các màu quang mang chớp động không ngừng, toàn bộ không gian trong nháy mắt như đều sống lại. Hàng Lập tự nhiên cũng không biết có một con thượng cổ cự ma sẽ từ trong trấn ma tháp đang giãy giụa mà thoát khốn mà ra. Hắn lúc này đứng ở trước cửa Côn Ngô điện, đang nhìn tình hình phía trong điện, trên mặt hiện lên biểu tình cổ quái. "Bắc Cực Nguyên Quang, thứ này như thế nào lại xuất hiện ở đây?" Hàng Lập thì thào nói, ánh mắt nhìn khắp nơi, thấy phía trước dày đặc ngân sắc quang ti đang lượn lờ phía trước. Tiếp tục nhìn kỹ thì thấy mấy cái này chính xác đã gặp qua trong trụy ma cốc, không có gì sai biệt. Tuy nhiên lúc này, quang ti không phải từ trên các tảng đá phất ra, mà từ hơn trăm cái cục đá ở trong đại điện phun ra, đem tất cả đại điện bao phủ ở trong đó, căn bản là không thấy rõ phía sâu trong đại điện rốt cuộc có cái gì. Đúng lúc này, phía sau Hàng Lập bỗng nhiên truyền tới một tiếng cuồng tiếu, tựa hồ từ phía xa truyền tới, mang vẻ cực kỳ càng rỡ. "Hàng đạo hữu, không biết là người tính toán chủ động nhảy vào Bắc Cực Nguyên Quang, hay tính toán chờ ta một lát đi tới, để ta dùng pháp bảo tiễn ngươi một đoạn đường." Nghe thanh âm này, đúng là của thanh âm của Kiền Lão Ma. Hàng Lập đôi mày nhíu lại, quay đầu liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy xuyên thấu của cửa đại điện, mơ hồ thấy tại cái hàng kim tử linh mộc chỉ còn lại có hơn 10 cây. Đám người Kiền Lão Ma cùng nhóm yêu vật Ngân Sĩ Dạ Xoa cũng sắp sửa đuổi tới trước cửa đại điện. Bọn họ một bên vẫn đang dùng bảo vật công kích các cây đại thụ cuối cùng, một bên vẫn chú ý tới Hàng Lập ở phía sau cửa điện. Một đám mỗi người đều thể hiện thần sắc khác nhau. Trừ bỏ các yêu vật đã biết sự tồn tại của Bắc Cực Nguyên Quang ngay từ đầu, còn những người khác đều là những kẻ kinh nghiệm phong phú, cơ hồ xa xa nhìn thấy cái tình hình trong thạch điện, lập tức đều nhận ra Bắc Cực Nguyên Quang. Kết quả là phần lớn lập tức vừa mừng vừa lo. Mừng là vì có Bắc Cực Nguyên Quang chắn đường, Hàng Lập không thể đi trước một bước tiến vào trong điện đoạt bảo. Còn lo chính là vì bọn họ tựa hồ cũng không thể xuyên qua Bắc Cực Nguyên Quang, và làm như thế nào để nhanh chóng vượt qua cấm chế này để đoạt bảo. Đúng là một việc làm cho người ta đau đầu, nhưng chính là nghe thanh âm cuồng tiếu của Kiền Lão Ma, mơ hồ nhận ra lão ta không thèm để ý tới việc đó chút nào. Bắc Cực Nguyên Quang này đối với những tu sĩ không có sự chuẩn bị từ trước mà nói, tiến vào chỉ có con đường chết mà thôi. Khó trách lão ma lại có bộ dáng vui sướng trước tai họa của người khác như vậy. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, tay vỗ lên túi trữ vật ở bên hông, nhất thời một chiếc nhẫn màu đen từ trong túi bắn ra, ngay sau đó xoay quanh một cái rồi đón gió cuồng tăng,

thân hình liền chớp động hướng vào trong đại điện vọt tới. Lúc này Kiền lão ma đã biến thành huyết ảnh, sớm đã đi trước một bước phi độn vào phía trong. Tam yêu cũng vừa lúc nhìn thấy vô số ngân ti xuyên thủng qua huyết ảnh, đem huyết ảnh phá vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, nhưng quanh thân huyết ảnh đồng thời bộc phát ra các tia huyết quang chói mắt, thân thể đang bị tổn hại không ngờ lại được tu bổ không ngừng. Dưới tình hình như vậy, huyết ảnh do Càn lão ma biến thành cũng không có đình trệ, trong nháy mắt nhập vào trong Bắc Cực Nguyên Quang không thấy tông tích. Nhìn thấy cảnh này thì Tam yêu cũng không chút trì hoãn, giống như đã sớm thông qua thương lượng đối sách. Sư cầm thú thân hình nhoáng lên một cái đứng ở phía trước, đồng thời mồm như cái chậu máu há to ra, từ trong miệng vô thanh vô tức phun ra một cổ kim sắc âm ba. Những nơi nào mà nó đi qua, tất cả ngân ti trong nháy mắt bị đứt thành từng đoạn. Theo sát phía sau, ngân sĩ Dạ Xoa sử dụng đôi cánh, dùng sức quạt một cái, một cổ thanh sắc kình phong từ trong cánh tuôn ra, phối hợp với kim sắc âm ba, lập tức đem các đoạn ngân ti bị đứt đoạn thổi bay đi. Vì thế, dưới hai cái loại thần thông không ngừng càn quét, một khoảng đất trống rút cuộc cũng hiện ra. Tam yêu nhân cơ hội này, điều xông vào trong, sau đó chậm rãi hướng vào sâu trong đại điện mà đi. Còn lại ở ngoài cung Ngô Điện, ngọc dung của Lâm Ngân Bình trông rất là khó coi, vẻ mặt này chỉ hiện lên trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục công phá các cây đại thụ còn lại. Hiện tại cũng chỉ còn có bọn nàng cùng với nhóm người các thiên hào. Hàm răng của nàng cắn chặt, đôi mày nhíu lại, quay đầu hướng thanh niên họ Từ nói: "Từ huynh, chúng ta..." "Thánh nữ không cần phải nóng lòng, chúng ta chủ yếu là vì tên tiểu tử họ Hàn kia, này bảo vật trong điện lấy không được cũng không sao cả. Huống hồ nhiều người như vậy cùng đi vào, bảo vật kia sao có thể dễ dàng mà độc chiếm được chứ. Chúng ta trước tiên phải hủy diệt những cái cây đại thụ này đã, sau đó canh giữ ở ngoài cửa điện là được rồi." Thanh niên họ Từ sử dụng một thanh phi kiếm được chế bằng ngọc, đang không ngừng oanh kích một cây đại thụ, thờ ơ nói: "Lời nói của Từ huynh thật là có lý đấy nha. Cho dù những người khác có đoạt được bảo vật này, cuối cùng cũng phải từ cửa điện này mà đi ra. Ta tuy rằng không thể tiến vào trong Bắc Cực Nguyên Quang, nhưng khi đứng chờ ở đây, những người ở trong đó muốn dễ dàng rời đi cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không đã." Các thiên hào vỗ tay cười ha ha rồi nói. Lâm Ngân Bình nhìn vào ngân sắc quan ti phía trong đại điện dò xét, hơi cân nhắc một chút, liền bình tĩnh gật gật đầu. Mặt khác, hai gã hắc sam lão giả nghe lời bàn tán như thế, cũng hiểu được có chút đạo lý, tâm tư lo được lo mất cũng giảm đi không ít, đồng dạng cũng thành thành thật thật mà tiếp tục công kích đại thụ. Trong nháy mắt, uỳnh một tiếng truyền ra, một cây đại thụ đường kính hơn 10 trượng dưới sự công kích của những người này đổ xuống. Cùng thời gian này, Hàng Lập đứng ở phía sau trong cung Ngô Điện thở dài một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau dày đặc ngân sắc quan ti một cái. Cái tụi cổ tu này thật đúng là giáo hoạt đó, ở trong Bắc Cực Nguyên Quang còn cố ý bố trí thêm một cái ảo trận nữa chứ. Nếu như ta mà không có Minh Thanh Linh Nhãn á, sợ là gặp chút phiền toái rồi. Hàng Lập thì thào nói một câu, mới quay đầu hướng phía trước quan sát. Hiện tại vị trí của hắn là ở phía sau cung Ngô Điện, diện tích cũng không quá lớn, nhưng ở đối diện trước mặt hắn lại có hai hàng ghế dựa bằng gỗ giống như là một cái nghị sự đường. Mà ở cuối cùng có một chiếc ghế dựa màu vàng đặt ở chính giữa. Bên cạnh chiếc ghế lại có một cái bàn án lục sắc cao tầm một trượng. Chiếc ghế tựa thật sự là không có gì đáng nói, nó cũng chỉ được điêu khắc bằng kim ti linh mộc bình thường mà thành. Nhưng cái bàn án lại là vật thể lục sắc toàn thân tản ra một linh khí nhàn nhạt, vừa thấy đã biết là vật không tầm thường. Huống hồ chi hiện giờ nó lại nằm ở trong một tầng lục sắc quang tráo, mà nhìn xuyên qua hào quang lại có thể mơ hồ nhìn thấy ở trên mặt bàn lại đặt mấy cái dạng đồ vật. Đây chính là bảo vật của cung Ngô Điện. Hàng Lập đôi lông mày khẽ nhíu lại, lướt nhìn sang hai bên đều thấy trống rỗng, cũng không có cái gì đáng để chú ý. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại nhìn trở lại phía trước, hướng mắt nhìn lên phía trên chiếc ghế rồi dừng ánh mắt ở trên đó. Chính là phía sau lưng chiếc ghế dựa màu vàng là một vách đá, nhưng trên đó lại có một bức tượng vẽ ba người đang ngắm trăng. Tam nhân vọng nguyệt đồ. Một tăng, một đạo, một nho, ba bóng người mơ hồ đứng ở trong một rừng trúc, đều ngóng lên vầng trăng tròn, mang một bộ dáng như là có một tâm sự nào đó. Bởi vì bức họa đồ này chỉ lớn khoảng một thước, bức ảnh có chút ố vàng, nét vẽ cũng có chút hơi mờ, lại không có linh quang, cho nên ngay từ đầu Hàng Lập cũng không có chú ý tới nó. Nhưng hiện giờ hai mắt hắn nheo lại, nhìn chăm chăm vào cái họa đồ không có nhúc nhích, tinh thần trở nên tập trung. Một lúc sau, Hàng Lập mới cúi đầu xuống, mặt mang vẻ trầm ngâm. Vừa rồi nhìn trên bức tranh này vẫn chưa thấy cái gì dị thường, thần thức sau khi đảo qua cũng chỉ thấy là một bức họa rất là bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy được cái bức họa này có chút cổ quái. Một cái vật phàm tục như thế này sao có thể đặt ở tại địa phương này được chứ? Sắc mặt âm trầm bất định,

tự nhiên cũng biết là cái khăn xanh này cũng không có khả năng vây khốn Hàng Lập được lâu. Sau khi vừa thấy đánh lén thành công, cũng không dám chậm trễ, thân hình nhoáng lên một cái, người liền hóa thành một đạo bạch hồng bay tới trước bàn án. Tay vùng lên, trong lòng bàn tay hiện lên một khối lệnh bài màu bạc. Mặt trên ngân mang chớp động, một mảng ngân hà phun ra vừa lúc đánh tới lục sắc quang tráo. Thoạt nhìn cái quang tráo có vẻ chắc chắn dị thường, nhưng dưới sự chiếu rọi của ngân hà, giống như tuyết gặp nắng xuân, nhanh chóng bị tan ra, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, lộ ra cái bàn án. Trên đó có mấy thứ đồ vật hiện ra chân diện trước mắt. Bốn cái huyết sắc mộc bài cùng nằm một chỗ, một thanh tiểu kiếm tử sắc, một cây hàng ma trượng, một quyển thư màu hồng và một chiếc ấn tỳ màu xanh. Mặt ngoài chiếc ấn điêu khắc một con ngũ trảo chân long trông rất sống động. Nhìn thấy mấy thứ này, trên mặt phụ nhân hiện lên vẻ mừng rỡ. Ánh mắt sau khi dừng lại trên ấn tỳ, lập tức tay áo liền phất lên một cái, muốn lập tức đoạt vào trong túi. Tại lúc phụ nhân sắp đoạt được bảo vật vào tay, đột nhiên tại chỗ phụ nhân vừa đứng, lục quang chợt lóe, vài đạo lục sắc trường hà lập tức bắn tới nhanh như tia chớp, sau vài cái xoay quanh đã đem phụ nhân cuốn lại giống như cuốn bánh. Mấy cái miệng xà hung hăng táp tới, bất ngờ như sét đánh không kịp bưng tay. Vài tiếng va chạm vang lên, cũng không biết là trên người phụ nhân mang cái loại thông linh pháp khí gì, không thấy thi pháp mà một tầng bạch sắc quang tráo liền tự động hiện ra, làm cho thanh xà ngược lại bị bắn trở ra, rồi hiện ra nguyên hình, chính là mấy cái dây leo. Lần này Mộc phu nhân cũng giống như Hàng Lập lúc trước, vừa sợ vừa giận, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại có hoàng tước đi theo sau chim sẻ. Trước đây vây khốn Hàng Lập, nàng đã chủ động dùng pháp khí mở ra phía trước vòng quang tráo của bàn án để đánh lén. Chẳng phải đó là hành động lúc trước của nàng đó sao? Này cái người đánh lén rốt cuộc không biết là người phương nào, làm sao có thể từ mặt sau của nhật nguyệt to mà mình không có một chút nào phát hiện ra. Phải biết rằng nàng lẻn tới đây thần không biết quỷ không hay, tất cả đều dựa vào ngân bài mà lúc trước Côn Ngô Tam Lão lưu lại. Lệnh bài này chính là có thể tạm thời khống chế một bộ phận cấm chế trong điện, làm cho nàng có thể âm thầm từ đường ngầm khống chế nhật nguyệt toa mà chạy đến đây trước những tu sĩ khác. Lúc này một tiếng cười khặc khặc quỷ dị khó nghe truyền ra, tiếp theo là một cái nhân ảnh màu lục cao lớn từ cái đường ngầm của phụ nhân vô thanh vô tức xuất hiện. Một đôi lục mâu lạnh như băng lạnh lùng đảo qua một phụ nhân, trong nháy mắt xuất hiện hàn ý làm cho phụ nhân không tự chủ được, trong lòng cảm thấy rùng mình một cái. Nhưng sau khi ngưng thần nhìn kỹ thì thấy rõ nhân ảnh màu lục này, sắc mặt của nàng lại càng đại biến rồi thất thanh kêu lên. Mộc Khôi, nhân giới sao lại còn có loại yêu vật này tồn tại? Lục ảnh này nhìn tuy rằng có đủ đầu và tay chân, bộ dáng có chút giống con người, nhưng vô luận là bộ mặt hay là thân thể, tất cả đều được bao trùm bởi vô số các khối tấm vỏ cây, nhìn giống như là một cái cây biết đi. Mộc Khôi nghe thấy phụ nhân kêu lên kinh ngạc như vậy, trong mắt hiện lên một tia châm biếm, căn bản không hề để ý tới phụ nhân nữa, ngược lại thân hình lập tức chớp động, hóa thành một đoàn lục quang hướng phía trên bàn mà lao tới. Nó cũng muốn đem tất cả những cái bảo vật này đều thu vào trong túi. Một phụ nhân trong lòng trầm xuống, nàng hiện tại cho dù có thể thoát khốn mà ra, cũng căn bản không kịp ngăn cản con yêu vật này. Nhưng một màn không thể tin được lại xuất hiện ra. Mộc Khôi biến thành quang đoàn kia chưa kịp tới gần cái bàn án, thì những mảnh vụn của bức họa Tam Nhân Vọng Nguyệt Đồ mà trước đó Hàng Lập vừa chém vụn ra, đột nhiên hóa thành nhiều điểm tinh quang chớp động, đồng thời phun ra ba cổ quang hà màu vàng, trắng và hồng phát ra. Quang hà đón đầu đánh tới, nhưng lại đem lục quang giống như là một quả bóng cao su đập vào tường, rồi nhanh chóng đẩy ra xa vài chục trượng. Kết quả là sau khi màn lục quang chợt tắt, hiện ra thân hình của Mộc Khôi bị ngã lăn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này yêu vật to lớn nhưng lại giống như không thể tự động điều khiển được thân thể, liên tiếp ở tại chỗ xoay đi xoay lại mấy lần mới miễn cưỡng có thể đứng vững được, rồi ngẩng đầu nhìn về phía quang hà, đôi mắt màu lục lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi không thể nói nên lời. Mà ba cổ quang hà tại phía trước bàn án sau một cái xoay quanh, hóa thành ba đạo nhân ảnh mơ hồ cao khoảng một thước, phiêu phù xuất hiện. Nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là ba người trong Tam Nhân Vọng Nguyệt Đồ, đó là một đạo, một nho, một tăng. Lúc này ba người với sáu đạo ánh mắt đờ đẫn đều đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộc Khôi ở phía xa, giống như xem xét người chết. Côn Ngô Tam Lão! Mộc Khôi trong miệng kêu to một tiếng cực kỳ hoảng sợ, lập tức cả người linh quang chợt lóe, không một chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo lục hồng hướng phía bắc cực nguyên quang mà chạy nhanh đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Nhưng lúc này ba cái nhân ảnh lại không một chút tiếng động, đồng thời vung tay hướng cái tiểu kiếm, hàng ma trượng và thư cuốn ở trên bàn nhanh chóng điểm chỉ một cái. Ba cái dạng bảo vật liền phát ra một tiếng động vu vu, rồi đồng thời dựng lên. Tiếp theo thì rung lên một cái, liền hóa thành ba đạo màu tím, màu vàng và hồng bắn đi, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều hiện ngay phía sau Mộc Khôi, lúc này đang sắp nhào vào trong ngân sắc quang ti dày đặc, đồng thời tụ lại với nhau cùng hung hăng đánh ra một kích. Mộc Khôi căn bản không thể tránh né. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tam sắc quang mang bạo liệt mở ra, nháy mắt đem lục quang bao phủ vào trong đó, rồi tán phát ra những tia ánh sáng trông giống như là những tia nắng gắt, làm cho không người nào dám nhìn thẳng. Tại chỗ đó, trừ bỏ ba cái bảo vật đang huyền phù ở đó ra thì tất cả đều trống không, chẳng còn một vật nào khác ở đó cả. Một cái kích này của ba kiện bảo vật, thế nhưng lại dễ dàng đem thân thể và nguyên thần của Mộc Khôi mà thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, đồng loạt trống rỗng tiêu thất đi. Cùng lúc đó, trên bàn án trong bốn cái huyết sắc mộc bài, thì cái mộc bài nằm ở phía dưới cùng đột nhiên tự bốc cháy, trong nháy mắt biến thành một đống tro tàn, mà ba kiện bảo vật sau khi tiêu diệt yêu vật xong thì lập tức bay vụt quay về. Sau một cái xoay quanh, liền thành thành thật thật rơi trở lại đúng vị trí trên bàn án, mà trên mặt ba đạo nhân ảnh nhất thời mơ hồ rồi tiêu tán biến mất, nhưng lại thủy chung từ đầu tới cuối không có nói qua một câu nào. Ba đạo nhân ảnh của Côn Ngô Tam Lão ở trong bức vẽ kia cũng chỉ là một tia thần niệm mà thôi, cũng chỉ vì phòng ngừa bảo vật rơi vào tay của yêu tà mà cố ý ở trong Côn Ngô Điện bố trí một đạo cấm chế cuối cùng. Mộc Khôi kia vô luận là tâm cơ hay tu vi đều được tính là một loại đại yêu cực kỳ lợi hại, so với Ngân Xí Dạ Xoa còn có phần lợi hại hơn một bậc, lại bị ba cái thần niệm điều khiển pháp bảo đánh ra một kích phải vứt bỏ đi tính mạng một cách mơ hồ. Đúng là không thể đoán trước được. Mộc phu nhân trước tiên là kinh sợ, sau đó cực kỳ vui mừng. Lục đăng cứng như sắt trói ở trên người phụ nhân lúc nãy, khi Mộc Khôi vừa mất mạng, liền hóa thành một cái mạng đằng bình thường. Lập tức nàng phóng ra một màu trắng linh hỏa, đồng thời đem mấy cái thứ này đốt thành hư vô. Nàng liền hít sâu một hơi để bình phục lại tâm cảnh, sau đó đang muốn tiếp tục hành động tiếp thì một âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến, giống như một cái gì bị vỡ tan ra. Nhưng ngay lập tức một tiếng sấm lại nhanh chóng vang lên. Sư tỷ cẩn thận! Tú lệ nữ tử nhất thời hét lên. Phụ nhân trong lòng cảm thấy rùng mình, không một chút lưỡng lự, ngọc thủ nhấc lên, ngũ chỉ hư không hướng trên bàn án một trảo xuất ra, nhất thời tất cả các bảo vật trên bàn án đều rung lên bay lên trời, bị trảo này trực tiếp nhiếp tới. Mà ngay tại lúc này, cơ hồ trong nháy mắt ở phía không trung trước bàn án, một tiếng sét đánh vang lên. Một bóng người ở trong điện quang hiện ra, đồng dạng cũng hướng về mấy món bảo vật kia mà chộp tới. Nguyên bản mấy cái bảo vật kia chính là đang bay về phía Mộc phu nhân, nhất thời dừng lại, rồi lập tức hướng người nọ bắn tới. Chính là Hàng Lập vừa mới từ trong chiếc khăn lớn thoát ra, cũng lập tức dùng phong lôi xí đụng tóc tới đây. Mộc phu nhân vừa thấy cái cảnh này tự nhiên là kinh hãi, miệng liền há ra rồi phun ra mấy cái đạo hàng ti mang theo tiếng xé gió hướng Hàng Lập mà bắn nhanh tới, chính là vài cây ngân sắc phi châm. Đồng thời hai tay áo của nàng cũng phất ra, một mảng hồng hà từ đó bay ra cuốn thẳng tới mấy cái món bảo vật kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Hàng Lập liền trầm xuống, miệng liền hé ra một cái khỏa bạch tinh cầu phun ra, nhanh chóng hướng phi châm mà lao tới, chính là viên tuyết tinh châu. Mặt khác, một tay đánh ra, hướng cái bảo vật tiếp tục hư không một trảo, nhất thời một cái thanh sắc đại thủ hiện lên ở phía trên không của bảo vật, rồi nhất thời lao xuống. Còn bàn tay còn lại thì nhanh chóng lật chuyển, một cái chiếc quạt lông mang phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Trên mặt hung quang chớp động, Hàng Lập cũng không có một chút do dự nào, nhắm chuẩn phụ nhân hung hăng quạt ra một cái. Lần trước hắn bị nữ tử này dùng đại toa đánh lén, sau đó lại bị phụ nhân dùng bảo vật vây khốn, trong lòng đã cực kỳ tức giận. Cho nên hiện tại tới thời điểm mấu chốt để đoạt bảo, hắn lúc này cũng không khách khí mà lập tức sử dụng tam diễm phiến. Quả nhiên vài cây ngân sắc kim châm bị tuyết tinh châu cản lại rơi xuống, quang thủ chộp xuống cũng bị hồng hạ của phụ nhân hướng lên trên cuốn lấy, không thể hạ xuống được. Nhưng tam diễm phiến vùng lên đánh tới, một cổ kim hồng tam sắc hỏa diễm điên cuồng tuôn ra. Đối diện, một phụ nhân thấy cái cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Nàng chính là đã tận mắt chứng kiến qua uy lực đáng sợ của tam diễm phiến, tự nhiên cũng biết với cái uy lực của phiến này, không phải nàng có thể có khả năng đón đỡ được. Rơi vào đường cùng, bất chấp bảo vật, thân hình chỉ có thể nhoáng lên một cái bắn nhanh ra xa. Tam sắc hỏa diễm sau một kích thất bại, vẫn đang không ngừng bạo liệt mở rộng ra. Một vầng sáng tam sắc có đường kính khoảng 10 trượng phóng xuất ra linh áp kinh người. Cho dù Hàng Lập là người thi pháp cũng buộc phải lùi lại mấy bước, mà các bảo vật ở phụ cận dưới uy năng của tam diễm phiến tất cả đều rơi xuống, vô luận là thanh sắc đại thủ mà lúc trước Hàng Lập tạo ra hay là hồng hà do Mộc phu nhân tạo ra, tất cả đều bị linh áp ở đây làm cho tán loạn không thấy. vài món bảo vật đều từ trên cao mà rơi xuống mặt đất. Hàng Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn có hành động tiếp theo, thì bỗng nhiên từ trong Bát Cực Nguyên Quang đồng thời bắn nhanh ra ba đạo độn quang bay tới. Đó là một đạo huyết ảnh, một đoàn ngân mang và một đoàn tử vụ. Ba loại độn quang tựa hồ đều tinh thông một cái loại độn thực quỷ dị nào đó, lập tức tại chỗ biến mất, hoặc là trống rỗng tại chỗ biến mất, hoặc hóa là một cổ thanh phong. Hàng Lập vừa thấy cái cảnh này thầm kêu không ổn, nhưng động tác lại không có chậm lại. Một tiếng sấm vang lên so với mấy người kia còn nhanh hơn một bước đến phía trước các bảo vật. Nhưng chỉ là đến phía trước một bước mà thôi. Mặt khác, ba cái bóng kia tựa hồ cũng đồng thời tại một khắc cũng ở phụ cận bảo vật. Tất cả đều hiện hình ra rồi đồng thời công kích những người ở lân cận, đồng thời lại thi triển thần thông hướng mỗi kiện bảo vật mà chộp tới. Khoảng cách gần Hàng Lập nhất chính là một tấm mộc bài không biết tên. Cùng cái quyển thư cuốn có hồng quang chớp động, hắn cũng bất chấp các bảo vật khác. Lúc này hóa thành một mảng thanh hà lướt tới, đã đem hai kiện đồ vật này cuốn vào trong đó. Khi hắn muốn tiếp tục hướng kiện hàng ma trượng gần đó cuốn vào, thì trên đỉnh đầu xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc quang trụ cùng một cổ kim sắc amba cuồn cuộn đánh úp tới. Rơi vào cảnh này, Hàng Lập đang hóa thành thanh hà cũng chỉ có thể tạm thời thối lui, tạm thời tránh đi công kích này. Mà cái hàng ma trượng nhất thời bị huyết ảnh từ phía sau lao tới mang đi. Còn đoàn tử vụ cùng ngân mang căn bản không để ý các bảo vật khác mà lại đem hai cái mộc bài rơi ở dưới đất nhanh chóng bao lại, bộ dáng như sợ người khác cướp đoạt mất. Hàng Lập thấy vậy có chút ngẩn ra, mà cái huyết ảnh phía sau khi lóe lên hạ xuống không ngờ lại tiếp tục hướng kiện bảo vật lục sắc ngọc tỳ chộp tới. Dừng tay, hóa long tỳ này ngươi không thể lấy. Một thanh âm nữ tử mang vẻ khẩn trương truyền tới, lập tức một cái thước ngọc màu trắng ngà đột nhiên hiện ra trên đầu huyết ảnh, không một chút lưu tình mà nện xuống. Thước này thực sự là cổ quái, chưa chân chính đánh xuống mà trên thước lại đột nhiên truyền ra một tiếng niệm Phật bằng phạm âm, vô số đóa nhũ bạch sắc liên hoa, giống như thiếu nữ tán hoa ở phụ cận trên một phạm vi không trung lớn hiện ra, mỗi đóa có lớn có nhỏ khác nhau, trên đóa liên hoa tại mỗi cánh hoa đều tỏa ra thất sắc Phật quang. Chẳng những cái huyết ảnh kia mà ngay cả ngân đoàn cùng cái đoàn tử vụ kia cũng đều bị bao vào trong phạm vi của liên hoa. Nhưng trái với Hàng Lập, bởi vì lúc trước hắn nhanh chóng chạy ra, vừa vặn thoát ra khỏi uy năng của cái thước này, đứng ở ngoài chứng kiến hết thảy. Kết quả làm cho Hàng Lập trợn mắt há hốc mồm. Tất cả các bạch liên tại một tiếng quát của nữ tử kia đồng thời bạo liệt mở ra, lập tức hóa thành một đóa thất sắc cự liên với những cánh hoa đang từ từ nở rộ mở ra. Vô số Phật văn từ trong mỗi cánh hoa mạnh mẽ phun ra, tiếng niệm Phật bằng phạm âm lại giống như tiếng sấm vang vọng toàn bộ đại điện. Bị nhốt ở trong không gian của liên hoa, huyết ảnh cùng ngân sắc quang đoàn và yêu ảnh ở trong đoàn tử vụ, đừng nói là đi nhặt những cái bảo vật khác, không biết vì sao mà ngay cả thân hình cũng đều không thể đứng vững. Tất cả lúc thì ngã trái, lúc thì ngã phải, giống như là một người uống rượu say.